Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 408, chương 128, mặc hắn mấy đường tới. Ta chỉ một đường đi. Tình huống gì? Làm sao trong lúc bất chợt bốn nước lớn đều cùng nhau vây công Konoha? Ngoại phái tình báo viên đều là ăn cứt sao? Sarutobi gầm lên giận dữ, như muốn phệ nhân. Minato sắc mặt rất là âm trầm, không chỉ là đối mặt kịch liệt như thế sự kiện lo lắng, còn có áp lực của mình. Danzo cùng Sifong ngược lại là ngược lại nhất bình tĩnh. Ám bộ tuy là cũng muốn tình báo quản hạt, thế nhưng lúc này đây còn thực sự không phải ám bộ sai lầm. Từ ám bộ tin tức truyền đến xem, là vụ nhẫn đương đại Mizukage Yagura dẫn đầu, đệ tứ Raikik biểu thị chống đỡ. Kazekage đại lực tán thành, Tsuchikage Onoki cái kia lão già khốn nạn cũng là đồng ý. Sifong thản nhiên nói, thuần túy là bốn cái thủ lĩnh trực tiếp đạt thành chung nhận thức. Sau đó ước định cẩn thận xuất kích thời cơ, như vậy liền cao tầng trong cũng chưa chắc biết được tình báo. Ám bộ cũng là bất lực, làm tình báo, người tình báo cục như bức nữa. Có thể để cho một quốc gia thủ lĩnh vì ngươi làm gián điệp sao? Bọn họ đến cùng là vì cái gì? Minato thật sâu nhíu mày. Hầu như không cách nào tưởng tượng sẽ có toàn bộ nhẫn giới liên hợp lại tiến công Konoha tình huống. Phát sinh, thật là toàn bộ nhẫn giới a. Bốn nước lớn liên thủ, trực tiếp mang theo còn lại tiểu quốc. Cái gì Thang Chi Quốc, Hùng Chi Quốc, Thảo Chi Quốc. Ngoại trừ Konoha đáng tin vũ quốc, cùng vạn năm trung lập, nhìn ninja nhóm đả đả sát sát thiết chi quốc bên ngoài. Còn lại hết thảy quốc gia đều bị mang theo. Ở khổng lồ như thế thế tiến công trước mặt, ai có thể không bị mang theo? Phía trước Konoha cũng không thể không cùng mấy nước lớn đánh qua. Thế nhưng khi đó mặc kệ vân nhẫn, xa nhẫn vẫn là nham nhẫn chính bọn nó đã ở đánh. Konoha cùng mấy nước lớn đánh, kỳ thực còn lại quốc gia cũng là không sai biệt lắm tình huống. Thế nhưng hiện tại, bốn đường đại quân, không ngừng chiếm đoạt nước nhỏ quân đội mở rộng thực lực. Đang hướng về Konoha tràn lên, cực kỳ khó hiểu sao. Chúng ta quá mạnh mẽ a. Sifong khẽ cười một tiếng cũng không thèm để ý. Đúng vậy a, một cái cường thịnh Konoha. Nhất là phần này cường thịnh nhìn qua sẽ còn tiếp tục giữ vững. Ai sẽ không lo lắng? Không chỉ có như vậy. Đừng quên chúng ta cùng mấy cái khác quốc gia là quan hệ như thế nào. Danzo lạnh lùng nói. Minato nhất thời ngậm miệng không nói gì. Quan hệ thế nào? Nhất định chính là thâm cừu đại oán. Vân nhẫn làng mây đều bị Sifong bị hủy. Xa nhẫn thôn Kazekage vị hôn thê bây giờ còn đang Sifong trong nhà đâu. Nham nhẫn thôn mặc dù không như trước mặt hai cái. Thế nhưng cũng có vượt lên trước vạn người tổn thất hủy ở Sifong trong tay. Mà người thứ nhất hiệu triệu. Cũng là làng sương mù. Bốn cái quốc gia. Toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ. Tại chỗ ngoại trừ Sarutobi đám người. Cũng không thiếu Konoha cao tầng. Tỉ như Uchiha Fugaku, Hyuga Hayashi các loại, chờ, đại gia tộc trưởng. Nghe vậy nhất thời yên lặng nhìn Sifong hai mắt, địch nhiều người như vậy. Hơn phân nửa đều là Sifong trở thành điều kiện tốt nhất diễu cợt kết quả. Thậm chí ngay cả tính tình tương đối mềm Sarutobi đều thấy Sifong liếc mắt. Người nhìn ta làm gì? Sifong nhướng mày. Những cái này đại gia tộc trưởng loại này lưng chừng phái còn chưa tính. Người làm lìn di huyền a. Cái kia, Sifong, Sarutobi trên mặt cũng có chút không nhịn được. Muốn nói lại thôi nói. Người xem, nếu như đem Kazekage Rasa vị hôn thê trả về. Người cảm thấy, Sifong kém chút đều bị chọc giận quá mà cười lên. Tựa như nhìn một cái xả bức tựa như nhìn Sarutobi nói. Người cảm thấy. Ta sẽ đồng ý, giao ra bản thân người đến bình tức địch nhân lửa giận. Mềm yếu có đôi khi giống như là nhu nhược. Sarutobi đỏ mặt lên, từ đệ nhất tới nay. Konoha sẽ không có đem người mình giao cho hắn trong tay người tình huống.